Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ nhân nói, Diêm tướng quân vừa rồi còn đang sắp xếp chỗ trống trong quân đội, vừa nghe Bắc cung tiểu thư đến là đã già bệnh rồi. Vị đại tiểu thư nhà Bắc cung kia cũng xinh đẹp, gia thế cũng xứng với Diêm tướng quân. Một nữ nhân khác khinh thường, muội biết gì chứ, vị Bắc cung tiểu thư kia thật ra chẳng phải là người cao quý gì đâu. Nàng ta đã từng thành thân rồi, còn có một đứa con nữa. Chẳng qua là bị người ta hưu bỏ, nghe nói là vì nàng ta không giữ đúng đạo làm vợ. Á, thật là như vậy sao? Thế thì không được, lão phu nhân tướng quân chúng ta ghét nhất loại nữ nhân như thế này. Tuy bà ấy mong thiếu tướng quân sớm kết hôn, nhưng tiền đề là thân gia phải trong sạch. Hơn nữa, thiếu tướng quân giờ đây uy danh khắp thiên hạ. Bao nhiêu tiểu thư danh môn khuê các ngưỡng mộ, làm sao có thể đến lượt một phụ nữ tái giá? Đúng vậy, đừng để nàng ta làm ô uế anh danh của thiếu tướng quân mới tốt. Tần Tuyết Phù lặng lẽ đi qua bên cạnh căn trướng. Hai người trong trướng nghe thấy động tĩnh, liền kết thúc chủ đề vừa rồi. Dư Yến tỷ, nàng ta sẽ không mách thiếu tướng quân đó chứ? Không đâu, trước đây ta từng điều tra qua nữ nhân đó, mềm oặt như không có xương vậy, bị người ta ức hát, y, ế, p cũng chẳng lên tiếng. Huống hồ là chuyện không vẻ vang như thế này, nàng ta có mặt mũi nào mà nói. Vậy thì tốt rồi, Tần Tuyết Phù đi được vài bước, lại quay đầu, trở về tìm Tăng Ninh. Ninh Nhi, căn trướng Hạng Trung ở phía Tây Nam hàng thứ ba là của ai vậy? Ta nghe thấy có hai nữ nhân, Tây Nam hàng thứ ba. Tang Ninh suy nghĩ một chút, nhiều trướng trại như vậy, nàng không biết ai ở đâu, nhưng mà là nữ nhân. Chị nói chắc là Dư Yến trong đội của Mãnh Ca. Trước đây nàng ta đi theo Mãnh Ca làm việc, sau này không biết phạm lỗi gì mà bị giáng chức thành tiểu binh, có chút bản lĩnh, thăng cấp rất nhanh, lần này bổ sung vị trí, lại được thăng lên thiên phu trường. Ngoài đội của Tĩnh Nhã có nữ nhân, thì chỉ còn nàng ta thôi. Thì ra là tướng lĩnh lập công, khá đáng ngưỡng mộ, chỉ là miệng hơi léo nhé. Sao vậy Phù tỷ tỷ? Không có gì, các nàng ấy cố ý nói vài câu cho ta nghe. Chuyện cũ, Tần Tuyết Phù sẽ không kể với bất kỳ ai, nhưng có một ngoại lệ, chính là Tang Ninh. Tang Ninh là người duy nhất giúp nàng vạch trần những vết sẹo đó, cắt bỏ những ung nhọt độc. Nàng chẳng có gì để che giấu. Tang Ninh tức giận, các nàng ấy tại sao lại nói những lời đó? Một hạ cấp đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của cấp trên. Chỉ có một khả năng, đó là ghen tị. Tang Ninh lập tức đoán trúng, nhưng hai người vừa lập công, không phạm lỗi nguyên tắc gì, cũng không thể trừng phạt. Ta biết, không cần phải so đo chuyện nhỏ này. Nếu nàng ta là bất kỳ ai ngoài kia, ta sẽ khiến nàng ta không thể nói được nữa. Nhưng một người lập công g, y, ế, c địch, thì cứ xem như nàng ta đánh giám vậy. Tần Tuyết Phù cười khẽ, nhàn nhạt, huống hồ, sau này cũng chẳng có cơ hội gặp mặt, thực sự không cần phải hao tâm tổn trí vì những người không liên quan. Phù tỷ tỷ thật độ lượng, nàng sẽ không vì một chút tư dục mà ra tay với người đã có công hiến. Ngược lại Dư Yến, Tang Ninh không phủ nhận nàng ta có năng lực, nhưng phẩm chất của nàng ta đáng lo ngại. Nếu là tướng lĩnh, tư tâm khó kiểm soát, ắt sẽ gặp đại họa. Vì vậy, nàng ta cũng chỉ dừng lại ở chức thiên phu trưởng mà thôi. Ninh Nhi, còn bao nhiêu con đỉa nữa, cho ta hết đi. Tần Tuyết Phù cười lạnh, chị muốn cho Mãnh Ca ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được đâu, cái này ăn nhiều cũng có độc đấy. Chị nỡ sao? Tang Ninh trêu chọc, vừa nghe có độc, Tần Tuyết Phù thu lại thần sắc, cuối cùng cười khổ một tiếng. Thôi vậy, ta thật là buồn cười, có gì đáng để so đo đâu. Phù tỷ tỷ, Ninh Nhi, ta và Diêm Mãnh chẳng có gì, sau này cũng sẽ không có gì. Ở trong quân doanh lâu không hợp quy tắc, ta đi đây. Ôi chao, cái tên Diêm Mãnh này, làm hỏng việc rồi. Phù tỷ tỷ từng bị tổn thương, lại quá nhạy cảm, lần lừa dối này, lại đẩy nàng ra xa hơn. Nhưng hai người này thật sự hợp nhau sao? Diêm Mãnh định sẵn sẽ lên đến đỉnh vinh quang, nhưng Phù tỷ tỷ lại cảm thấy hợp với những ngày tháng bình yên, nhẹ nhàng như nước chảy dài hơn. Nghĩ vậy, Thần Ninh cũng không dám xen vào lung tung nữa. Tần Tuyết Phù đi tìm Bắc Cung Diệu nói chuyện, vừa nghe nàng muốn đi, Bắc Cung Diệu không biết nên mừng hay nên lo nữa. Muội muội đối với Diêm Mãnh nhìn có vẻ không để tâm lắm. Nhưng sao hắn lại cảm thấy tiếc nuối vậy chứ? Ca, anh đừng lo, nương sẽ chữa khỏi cho cha. Thật ra đây cũng là cơ hội tốt để họ tái hợp. Tần Tuyết Phù vẫn luôn cảm thấy day dứt, vì nàng mà nương đã xa cha và ca ca nhiều năm như vậy. Thật ra nàng biết trong lòng nương vẫn còn cha, nếu không, nhiều người thích nương như vậy, giàu có, quyền thế, trong đó còn có một vị hiệp khách nổi tiếng giang hồ, đã luôn yêu thích và bảo vệ nương hơn 10 năm. Nhưng nương vẫn không chấp nhận ai, giờ đây nàng đã trở về, hy vọng gia đình từng tan vỡ vì nàng cũng có thể trở về viên mãn. Ca biết rồi, đợi ca xử lý xong chuyện lộc đài sẽ đi tìm các em. Được, Tần Tuyết Phù cười với hắn một cái. Bắc Cung Diệu lập tức muốn khóc. Muội muội ngoan ngoãn của hắn vẫn luôn ở trong ký ức của hắn, chưa bao giờ biến mất. Thật ra hắn chưa từng oán hận nàng, cũng chưa từng oán hận nương. Khi còn nhỏ nhớ nương, hắn sẽ ra sức luyện công, nghĩ rằng mình sẽ sớm lớn lên, có thể làm chủ gia đình. Hắn vẫn luôn biết, nương không trở về là vì không được các trưởng lão yêu thích, vì nương là một người kiêu ngạo như vậy. Nàng cũng không phải là không quan tâm hắn. Trong phòng hắn, thỉnh thoảng lại xuất hiện danh kiếm, y phục, thuốc quý hiếm và ám khí. Nương chỉ là không gặp hắn mà thôi. Hắn ôm lấy Tần Tuyết Phù, nghẹn ngào. Là chúng ta vô dụng, bao nhiêu năm không tìm thấy em, để em phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Dù em mang họ gì, em vẫn là đại tiểu thư của Bắc Cung gia, sau này ca sẽ dốc hết sức bảo vệ em và nương. Tần Tuyết Phù cảm thấy hạnh phúc, nàng có nhiều người bảo vệ rồi, không còn là nữ nhân bị nhốt trong đại trạch viện ngơ ngác nhìn trời như trước nữa. Nàng cũng sẽ bảo vệ họ. Tần Tuyết Phù kẹp con đỉa khô, lại đến chướng của Diêm Mãnh. Mãnh ca, anh ăn nó đi, ăn vào là khỏi hẳn. Cái gì? Sắc mặt Diêm Mãnh thật sự trắng bệch, không phải giả vờ. Phù nhi, ta thật sự cảm thấy mình đã khỏi rồi, em xem này. Diêm Mãnh khoe cánh tay rắn chắc của mình, rồi lại cầm thanh đại đao bên cạnh múa vài đường. Tần Tuyết Phù nhìn tấm vải trắng quấn quanh người chàng, khẽ rũ mắt. Đừng cử động nữa, lên giường nghỉ đi, không ăn thì thôi vậy. Nàng đặt con đĩa lên bàn, giọng nàng nhẹ nhàng, cũng không hề tức giận. Diêm Mãnh lại thấy không tự nhiên, vẫn là dáng vẻ nàng vội vàng lúc nãy tốt hơn. Được, ta ăn, cắn răng một cái, Diêm Mãnh nhắm mắt, nuốt chửng con đĩa. Tốt, ăn rồi là được, xem như nàng đã chút được một chút giận nhỏ. Thế này em yên tâm rồi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ta sẽ lên giường nghỉ ngơi, em nói chuyện với ta nhé. Giọng Diêm Mãnh hiếm khi dịu dàng, mang theo chút cưng chiều. Chàng chỉ thích nghe nàng nói chuyện, nghe đến mê mẩn. Tần Tuyết Phù bắt đầu lùi lại. Mãnh ca, vấn đề lúc trước, ta sẽ trả lời anh một lần nữa. Anh chết hay không chết, ta cũng sẽ không gả. Người ta thích là một công tử thanh thoát ôn hòa. Đối với anh, chỉ có sự kính trọng của huynh trưởng, không có tình cảm nam nữ. Anh đừng ép ta nữa, ta không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ. Hãy dưỡng thương thật tốt, chúc anh sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Sơn Trang còn nhiều việc phải làm, ta đi trước đây. Sau này, sẽ không gặp lại nữa. Cách chương.